Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển đáp lại ngay. Vậy trước tiên cô để phần của cha cô cho cô út ăn đi. Cô nói xong mà mặt không chút thay đổi. Lục Tâm Liên bắt đầu giả vờ khóc, quăng chiếc đũa ra và kể lể với bà Lục. Ông Lục cùng các anh trai. Lục Chính Kỳ, anh trai của cô, từ nhỏ đã quen với việc che chở em gái. Nên dù sao Lục Tâm Liên chỉ mới 14 tuổi, anh ta vẫn có xu hướng dỗ dành và chia phần của mình cho cô ta. Chị dâu hai, thấy vậy, nhanh chóng đoạt lấy chén của anh ta và nói. Anh không ăn thì để cho bọn nhỏ ăn. Cô ta chia phần ra, rồi cho Tiểu Minh Quang một miếng lớn. Tiểu Minh Quang nhìn vào chén của mình, đầy áp đồ ăn, ngoài phần của cậu bé, còn có phần của anh Minh Lương, của cha mẹ và cả hai bác gái. Cậu bé dùng chiếc đũa gắp một miếng cho Lâm Uyển, đôi mắt to tròn, đen láy như biết nói. Lục Tâm Liên thấy cảnh này càng thêm tức giận. Trong ngôi nhà này, cô ta cảm thấy mình chẳng có chút địa vị nào. Thậm chí thằng nhóc nhặt được còn có quyền lợi hơn mình. Cô ta giận dữ nói. Được, ngày mai tôi sẽ trở về trường học. Cô cứ thoải mái mà gây sức ép. Cô ta không thể chịu đựng nổi việc phải ở lại trong nhà để Lâm Uyển sai bảo. Để phải làm việc kiếm công điểm nuôi đứa nhỏ. Đó là một điều cô ta không thể chấp nhận. Lâm Uyển mỉm cười đầy giễu cợt. Để tôi nói cho nghe, dù sao thì đi học cũng chẳng có tương lai gì, rồi lại phải về quê trồng trọt, thà cứ ở nhà kiếm công điểm cho gia đình, còn học cấp 3 làm gì, học rồi cũng chẳng thể lên đại học, không thể ở lại thành phố làm việc, cuối cùng vẫn phải về quê thôi. Lâm Uyển không còn nuông chiều Lục Tâm Liên nữa. Kể từ khi cô bắt đầu quản lý gia đình, cô sẽ không đưa tiền cho Lục Tâm Liên để đổi phiếu lương thực nữa. Cô học xong học kỳ này rồi. Nếu còn muốn học cấp 3 thì tự mình đi kiếm ăn. Trong nhà không lo cho cô nữa. Lâm Uyển tuyên bố, quyết tâm không để cô ta dựa dẫm vào gia đình nữa. Họ muốn ở riêng để bóc lột chị dâu cả và chị dâu hai. Trợ cấp cho Lục Tâm Liên sao? Ha ha, Lâm Uyển nghĩ. Thật là một kế hoạch đẹp cho cô ta. Cô vừa nói xong, Lục Tâm Liên lập tức giận đập cửa rồi quay lại phòng thu dọn đồ đạc. Lâm Uyển liếc nhìn Lục Chính Kỳ một cái, ý là anh ta cũng nên mau chóng đi đi. Lục Chính Kỳ nhìn cô một cái, rồi nhìn sang Lục Chính Đình, cuối cùng nhìn về phía bà Lục và ông Lục, nói, cha mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con muốn chuyển hộ khẩu về. Cách chương.